cùng anh ngắm hoa sơn trà. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau Thu đến làm ở nhà máy giấy, tuy biết công việc ở phòng tuyên truyền vẫn chưa xong, nhưng theo quy định đối với lao động phụ Thu vẫn phải đến gặp lão Thịnh gù chờ phân công. Thu đến phòng công cụ kiêm văn phòng của lão ta, nhưng lão ta làm như không trông thấy Thu, bận rộn phân công công việc cho những người khác. Chờ đến lượt lão ta mới nói với Thu, hôm nay không có việc cho cô về nghỉ, có việc tôi sẽ gọi. Thu nghe, bỗng ngơ ngác nói, ý bác là, cho cháu nghỉ việc à? Anh Lưu phòng tuyên truyền bảo cháu hôm nay tiếp tục làm. Lão ta nói, anh ấy bảo cô tiếp tục làm, tại sao không đến gặp anh ấy, tìm tôi làm gì? Thu thấy lão ta gây khó dễ, bực mình nói, bác là, bên A quản lý công việc của cháu, nên cháu mới đến tìm. Cháu giúp việc cho anh Lưu cũng là do bác phân công. Tôi bảo, cô đi làm báo bảng, có bảo cô đi chơi phố với anh ấy đâu. Cháu đi, chơi phố với anh ấy bao giờ? Lão ta hình như tức giận hơn cả Thu. Tôi cứ nghĩ cô là đứa con gái đứng đắn cơ đấy, trước mặt tôi làm ra vẻ đứng đắn lắm. Cô muốn làm với ai thì làm, tôi ở đây không cần cô nữa. Thấy Thu nhìn mình bằng con mắt phẫn nộ, lão ta liền nói, cô không đi à? Cô không đi thì tôi đi. Tôi đói lắm rồi, phải đi ăn đã. Nói xong, lão đi về phía nhà ăn. Thu bị bỏ lại đấy cảm thấy xấu hổ vô cùng, chỉ giận một nỗi hôm trước đã đi rồi còn quay trở lại làm việc, thật không ra sao. Nếu hôm ấy Thu nghỉ hẳn, không bị bà đồng đến khuyên, sẽ không bị xấu hổ vì bị bỏ lại giữa đường. Thu biết lão Thịnh sẽ đến nói này nói nọ với bà Lý, nói xấu Thu với Lưu, làm cho Thu mất mặt. Thu giận run lên, chỉ muốn tìm một nơi nào đấy để tố cáo lão ta, nhưng sự việc đã qua mấy ngày rồi, bây giờ đi tố cáo càng không có chứng cứ. Lão ta chỉ cần một câu nói là tẩy sạch bản thân. Nếu tôi làm gì cô ấy, tại sao cô ấy còn quay lại làm? Thu nghĩ đứng đây cũng không làm gì, để lão ta trông thấy cho rằng mình không có việc của lão ta thì không sống nổi. Thu nén giận ra, khỏi cổng nhà máy, về nhà sẽ nghĩ cách. Thu đến trước tấm báo bảng của nhà máy, chợt trông thấy Lưu, cô cũng không chào hỏi, cứ lặng lẽ bỏ đi. Vừa ra đến cổng thì thấy Trương Nhất tay cầm quẩy, vừa đi vào nhà máy vừa ăn, thấy Thu, Nhất lấy làm lạ hỏi, Thu, tại sao không đi làm? Thu ấm ức nói, bị bên ta đuổi việc. Nhất đứng sững, hỏi, tại sao? Thu nói, thôi, không liên quan đến Nhất, Nhất đi làm đi, tôi không bận gì, vừa tan ca đêm, không muốn ăn sáng ở nhà ăn, ra đây ăn rồi về đi ngủ. Thu nói, xem có chuyện gì, tại sao lại bị đuổi việc? Không kìm giữ nổi, Thu nói những chuyện của lão Thịnh. Nhưng chuyện bị ổi Nhất thì Thu nói không rõ ràng. Nhất nổi nóng, ném cái quẩy đang ăn dở cầm trên tay xuống đất, xé một tờ khẩu hiệu dán trên tường lao tay, kéo Thu vào nhà máy. Đi, để tôi tính nợ với cái lão Thịnh gù, hai hôm nay xương cốt lão đau đang muốn tôi đấm. Thu thấy Nhất hung hăng như muốn đánh nhau, cô sợ giống như hồi nhỏ, vội nắm tay Nhất, không cho anh đánh nhau. Nhất vùng khỏi tay, Thu nói, Thu sợ gì, tôi không sợ, cái loại người ấy thích cứng không thích mềm, càng sợ lão ta càng làm tới. Nói xong, Nhất nộ khí xung thiên đi vào nhà máy. Thu không biết phải làm thế nào, hồi nhỏ không lôi nổi Nhất, bây giờ càng không lôi nổi, đành đi theo Nhất vào trong nhà máy, nghĩ bụng, nếu hôm nay xảy ra việc gì thì thật là làm hại Nhất. Thu thấy Nhất nói chuyện với ai đó, hình như hỏi lão Thịnh ở đâu, rồi anh đi thẳng vào nhà ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu chạy theo, vừa đến cửa nhà ăn đã nghe thấy tiếng cãi nhau trong đó. Thu vào thấy Nhất đang nóng nảy xô đẩy lão Thịnh, hét to, này lão, cù, tại sao lại đuổi việc bạn tôi? Muốn chết à, hay là hai hôm nay ngứa thịt? Trông lão Thịnh rất đáng thương, miệng nhắc đi nhắc lại, có, chuyện gì, có chuyện gì? Nhất túm áo ngực lão Thịnh lôi ra ngoài nhà ăn. Đi, đến, cái nơi lão gây ra tội ác tôi sẽ nói. Nhất lôi lão ta đến chân tường rào phía nam nhà máy. Dọc đường rất nhiều người ngạc nhiên nhìn theo, nhưng không ai muốn dây chuyện. Có mấy người xì xào, đánh nhau, gọi bảo vệ. Nhưng họ chỉ nói chứ, không làm, không ai đi gọi bảo vệ, chỉ có Thu sợ hãi đi theo sau bảo Nhất thôi. Đi, đến gần bức tường, Nhất chỉ thẳng vào mặt lão Thịnh. Mắng, lão là, cái đồ lưu manh khốn nạn, lừa bạn học của ông, còn muốn sống nữa không? Lão Thịnh cố chống đỡ. Tôi, đâu, dám làm gì cô ấy, anh đừng nghe cô ấy nói nhảm, cô ấy không đứng đắn. Nhất bước tới, đạp vào chân lão Thịnh một cái, lão. Ôi, à, rồi quỵ xuống, tiện tay vớ cục gạch định ném vào đầu Nhất. Thu hốt hoảng kêu lên, cẩn thận, ông ấy đang cầm gạch, nhất bẻ quạt cánh tay lão Thịnh dùng chân và đầu gối. Đá cho lão mấy cái, miệng chửi lão, làm Thu sợ, phải kêu lên. Thôi, cẩn thận, nhất dừng tay, dọa, ông bảo, cho mà biết, lão là cái đồ lưu manh, ức hiếp bạn học của ông, lão phải biết ông. Đây là ai? Lão Thịnh vẫn già mồm. Thật, tình tôi đâu có ức hiếp cô ấy, anh không tin cứ hỏi cô ấy, tôi đâu có đụng ngón tay vào người cô ấy. Ông đây, còn phải hỏi à, mắt ông trông thấy, mẹ kiếp đồ con lợn, vẫn còn già mồm chắc. Muốn ông tống cho lão mấy quả, nhất giơ nắm đấm. Lão Thịnh đưa hai tay ôm đầu, kêu to. Anh bảo, tôi phải làm thế nào? Anh không cho tôi đuổi việc cô ấy à, tôi để cô ấy trở lại. Làm việc là được rồi chứ, anh đánh tôi, liệu có thoát nổi không? Ông đây, muốn đánh lão cho sướng tay, không cần biết có thoát hay không thoát nhất. Buông lão Thịnh ra, mẹ kiếp, biết thân biết phận thì sửa chữa, coi như cứu. Được cái mạng, nếu không hôm nay cho lão chết, ông đây sẽ ra đầu thú. Nói, nhanh, hôm nay phân công cô ấy làm gì, nói nhanh để ông đây còn về ngủ. Lão Thịnh nói nhỏ với Thu, cô lên, giúp anh lưu, lão Thịnh đi rồi Thu mới nói với Nhất, cảm ơn, Nhất tôi cứ sợ Nhất vì chuyện này mà gây rắc rối. Thu yên, tâm, lão ta không dám làm gì đâu, cái loại người hèn hạ như lão ta không bị đòn. Không biết thế nào là lễ độ, Thu lên giúp anh lưu đi, nếu sau này cái lão Thịnh cụ ấy có giở trò gì thì bảo với tôi. Mấy ngày sau đấy Thu cứ thấp thỏm sợ lão Thịnh tố giác. Nhất nhưng rồi không có chuyện gì, Thu nghĩ lão Thịnh đúng là kẻ hèn hạ. Thu cảm thấy như mình mắc nợ Nhất không biết phải trả ơn thế nào, sợ Nhất đòi Thu làm bạn gái. Nhưng Nhất không có gì tỏ ra khác. Thường, gặp nhau ở đâu là chào hỏi, có lần anh bê cả cơm trưa ra ngồi ăn, nói chuyện với Thu, hoặc xem Thu viết báo bảng, nghe nói chữ Thu rất đẹp, vẽ đẹp. Anh giới thiệu Thu là bạn học với mình, hồi nhỏ ngồi cùng bàn, hai người là một giúp một cặp học giỏi. Nhất không đòi Thu làm bạn gái Thu mới yên, tâm, lão Thịnh trở nên thật thà hơn, ngoài việc phân công. Lão ta không dám nói chuyện với Thu, công việc phân cho Thu nặng hơn mọi người. Nhưng Thu thà làm như thế còn hơn được yêu ái. Thu hẹn gặp ba ở bờ sông, lần đầu tiên anh thấy Thu cho áo vào trong váy, liền nói nhỏ vào tai Thu. Em mặc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế này đẹp lắm, eo nhỏ, ngực càng to. Xưa nay Thu cảm thấy ngượng vì ngực to, hình như đám bạn gái Thu quen biết đều thế cả, cô nào cũng mặc áo nịt kiểu áo lót ép ngực xuống thật thấp, cô nào lúc chạy bộ ngực rung rinh đều bị chê cười. Cho nên, nghe ba nói như vậy Thu không vui, giải thích. Của em, đâu có to, tại sao anh như lão Thịnh gù cũng nói với em như thế? Anh hỏi ngay, lão gù, nói gì với em? Thu đành kể với anh chuyện kia, nói cả chuyện Nhất đánh lão Thịnh gù, thấy mặt ba tái đi, răng nghiến chặt, ánh mắt nảy lửa như Nhất. Thu lo lắng, tại sao anh lại phải nổi nóng lên như vậy? Anh buồn rầu nói, em là con gái, không hiểu nổi tâm trạng con trai khi nghe nói bạn gái của mình bị người đàn ông khác trêu ghẹo ức hiếp đâu. Nhưng, lão ta vẫn chưa làm gì được em. Lão ấy, dồn ép em phải nhảy tường, em còn nói chưa bị lão ấy làm gì. Nếu em nhảy xuống, bị thương, ngã chết thì thế nào? Điệu bộ của anh khiến Thu sợ. Thu trấn an anh. Anh yên, tâm, lần sau lão ta như thế em sẽ không nhảy tường nữa, em đẩy lão xuống. Anh nghiến răng nói, có lần, sao, vậy lão ta không muốn sống. Thu sợ anh đi tìm lão Thịnh gây rắc rối, nên cứ dặn đi. Dặn lại, chuyện, đã qua rồi, anh đừng tìm lão ấy làm gì, để khỏi dính vào lão, đừng vì cái lão Thịnh khốn nạn ấy mà ngồi thù oan. Giọng anh khàn khàn, em yên, tâm, anh không gây rắc rối đâu, nhưng anh lo cho em, sợ lão ấy hoặc người khác ức hiếp em, anh lại không ở gần để bảo vệ em được, anh cảm thấy mình thất vô dụng, tại sao, lại bảo anh vô dụng, anh ở xa, anh chỉ mong sớm được điều về thành phố này để ngày nào cũng có thể trông coi em. Bây giờ ở xa, ngày nào cũng lo người khác ức hiếp em, lo em ốm, bị thương, không đêm nào ngủ yên, lúc đi làm cứ buồn ngủ, lúc ngủ lại nhớ đến em. Thu rất cảm động, lần đầu tiên chủ động ôm anh. Anh đang ngồi, Thu áp sát trước mặt anh dựa đầu vào ngực Thu, nói. Muốn được ngủ một giấc thế này lắm, Thu nghĩ, nhất định buổi tối anh không được ngủ yên. Ban ngày bận công việc quá mệt, Thu ngồi bên anh, để đầu anh gối lên đùi Thu. Mà ngủ, anh nằm ngoan ngoãn, gối lên đùi Thu, chỉ một lúc là ngủ thiếp đi. Thu, xót xa thấy anh rất mệt ngồi yên không dám động, nhìn anh ngủ, sợ anh tỉnh. Giấc, gần 8 giờ rưỡi Thu không thể không đánh thức anh, bảo phải về, sợ mẹ không thấy lại lo lắng. Anh nhìn đồng hồ, hỏi, Vừa rồi, anh ngủ à, tại sao em không gọi anh dậy? Em, phải về rồi, anh xin lỗi. Thu cười, có gì, phải xin lỗi, hai người được gần bên nhau là thích rồi, chả nhẽ anh có việc gì? Chưa hoàn thành, anh cười gượng, không, có việc gì, nhưng để gặp nhau không dễ. Vậy mà anh lại ngủ thiếp đi, anh hắt, hơi mất cái, hình như mũi bị ngạt, giọng cũng khàn khàn. Thu sợ, vội xin lỗi. Vừa rồi, lẽ ra phải có cái gì đó để đắp cho anh. Chắc chắn anh bị ngủ lạnh, bên sông gió. To, ngồi trên tấm đá càng lạnh hơn. Anh ôm Thu, anh ngủ say lại được em xin. Lỗi, em nên đánh anh mới phải, nói xong anh lại hắt hơi, vội quay mặt tử. Diễu, lâu nay không tập luyện, người yếu như sên. Thu nói, có thể, vừa rồi bị lạnh, anh về nhớ uống thuốc nhé. Không, sao, anh ít ốm, mà ốm cũng ít uống thuốc. Anh đưa Thu về, Thu bảo anh đừng sang sông, vì mẹ lúc này cũng trên đường về, sợ gặp mẹ. Anh không yên tâm, nói, trời, tối rồi anh không yên tâm để em một mình qua sông, Thu nói với anh, nếu không yên tâm, anh đứng bên này sông tiễn em. Vậy là, hai người chia tay ở hai bờ sông, Thu cố đi sát bờ sông, như vậy ở bên kia bờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh có thể trông thấy, anh mắc cái áo lót trắng, tay cầm sơ mi trắng. Đi một đoạn Thu đứng lại, nhìn bên kia sông, thấy anh cũng đang đứng lại, hai người đứng ngang hàng, anh giơ cái áo trắng cầm trong tay lên hơ hơ mấy vòng. GT, Thu cười, muốn nói anh đầu hàng đấy à, tại sao lại vẫy cờ trắng, nhưng Thu biết cách xa như vậy anh không thể nghe thấy. Thu lại, đi một quãng, lại dừng bước trông thấy anh cũng đứng lại, lại giơ cái áo trắng lên vẫy vẫy, hai người lúc đi lúc đứng cho đến cổ trường học của Thu. Thu đứng, lại lần cuối nhìn anh, muốn chờ anh đi rồi mới vào trường, nhưng anh vẫn đứng. Đấy, Thu vẫy tay anh, ý nói anh đi tìm nhà trọ đi. Anh cũng đứng bên kia sông, vẫy tay với Thu, có thể bảo Thu vào trước đi. Rồi Thu thấy anh đưa hai tay lên, không phải vẫy, mà giơ cả hai tay, hình như muốn ôm Thu. Thu thấy xung quanh không có người cũng giơ hai tay lên với anh, hai người cùng giơ tay đứng hai bên bờ sông, giữa là dòng nước đục ngầu ngăn cách. Bỗng dưng Thu muốn khóc, vội quay người chạy nhanh vào trường, nấp sau cánh cổng nhìn anh. Thu thấy anh vẫn đứng kia, giơ hai tay, phía sau lưng anh là bờ sông dài, trên đầu là đèn đường buổi tối, anh mặc áo trắng, trông rất nhỏ bé, cô đơn, buồn thương. Cách chương.